Chương 684 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tộc bí bảo. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tân trò chơi màu trắng. Tên quái vật thuộc về hòa bình quái vật, ngươi không đánh nó sẽ không trở tay đánh ngươi. Màu vàng tên thuộc về có chút tức giận, một khi biến thành tên màu đỏ, vậy thì sẽ chủ động công kích. Mới bắt đầu thời điểm quá tôn trên đỉnh đầu tên là màu trắng, đến bây giờ biến thành màu vàng, chỉ cần thời cơ chín mùi liền sẽ biến thành tên màu đỏ. Đây là Beos biến dị. Cho đến lúc này, hắn liền sẽ chủ động đối với Long Phi đánh ra, khi đó lời nói, đó chính là Long trời lỡ đất công kích. Long Phi nhìn rất rõ, quá tôn không động thủ với hắn, nhất định là có nguyên nhân. Về phần nguyên nhân này là cái gì, hắn nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra. Có một chút có thể khẳng định, quá tôn trước mắt sẽ không động đến hắn, coi như biết hắn cầm thông thiên tiên làm cũng sẽ không động thủ với hắn. Nếu lời như vậy, Phi tiến lên một bước đi tới quá tôn bên người, đạo, quá tôn đại nhân, chỗ này của ta còn có một cái tiểu lễ vật cho ngươi, ngươi hẳn sẽ thích. Long Phi từ trong lòng ngực xuất ra kia phong cổ vô cực mật lệnh đưa lên. Quá tôn mở ra phong thư liếc mắt nhìn, chân mày căng thẳng, ngược lại lá thư này tự cháy đứng lên, khẽ nói, ở ngươi đi đi. Đưa bọn họ rời đi thông thiên tiên điện. Tàng thiên giả, khảo hạch tiếp tục, ngoài ra cho ta mật thiết chú ý Tây phương cự ma chiều hướng, cho ta nhanh chóng huấn luyện một nhóm đệ tử tinh anh đi ra. Nói xong, quá tôn bóng người nhất huyển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, những thứ kia trưởng lão từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch, mọi người đều đang suy đoán lá thư này bên trên kết quả viết là cái gì. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ dịch một tiền bối, hy vọng có thể giúp được ngươi. Thiên ngoại cung bên bờ nơi này là thông thiên tiên đoạn hậu phương, cũng là thiên ngoại cung cấm đất. Nơi này là thái thượng trưởng lão tu luyện cấm địa, hệ đệ tử có trọng yếu sự tình báo cáo. Cấm địa ra, quá tôn quỳ dưới đất. Cấm địa chi cửa mở ra, bên trong truyền ra một đạo thanh âm già nua, đạo, y vào đi. Quá tôn cung kính đi vào, nhìn một cái to đại thái cực trong trận pháp, một tên ông lão mặc áo trắng, lão giả giống như siêu phàm vào tiên thánh nhân một dạng trên người phiêu động tiên khí, rất là hùng hậu, e xin chào sư tôn. Quá tôn lại một lần nữa quỳ dưới đất, tên kia bạch phát lão giả hai mắt có chút mở một cái, đạo, e có cái gì sự tình. Quá tôn đạo, e sư tôn. Long gia có người tiến vào tiên vực. Bạch phát lão giả khẽ nói, người ta đã biết này cái sự tình, mới vừa rồi hắn đồ long đao lực lượng lúc bộc phát sau khi ta liền cảm ứng được. Tam cấp đồ long đao, không có chút lực lượng nào có thể nói. Huyết mạch càng là không có nửa điểm long thần lực, đối với những thứ kia long gia biến mất cường giả mà nói, hắn tựa như cùng phế vật con kiến hôi một loại tồn tại. Long gia bây giờ đã chán nản tới mức này sao? Lão giả trong mắt rất là coi thường, đăng nhập, Trininet, để đọc truyện. Quá tôn khẽ nói, Ê sư tôn, ta ở thông thiên tiên điện cùng hắn từng thấy, 20 tuổi tuổi tác lại trầm ổn, kinh sợ không biến, tám gió bất động, hơn nữa ê hắn tu vi chẳng qua là linh tiên lục phẩm lại có thể ngăn cản kim tiên cảnh giới trưởng lão uy nghiêm công kích, hơn nữa làm thương nặng đối phương, ta ở trong cơ thể hắn cảm ứng đạo long áp lực lực lượng. Sư tôn, ta cảm thấy được, phải, sau lưng của hắn cất giấu bí mật gì? Khả năng với biến mất long vực có liên quan. Quá tôn chậm rãi nói, lúc này làm bạch phát lão giả nghe được long áp lực còn có biến mất long vực lúc, hắn trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh mang, hệ ngươi là nói tiểu tử kia có thể tìm được long vực, tìm tới long tộc. Long tộc biến mất chính là thiên vũ đại lục lớn nhất mê, long gia hạo kiếp cũng là một điều bí ẩn, hai người này có tất nhiên liên lạc, những lão giả này đều không để ý, hắn quan tâm là long tộc từ ngoại vực mang đến cường đại bảo tàng, cường đại thần khí, còn có kia bất tử bí pháp. Cùng trời so với đủ thần thông, đây là hắn muốn cái gì? Quá tôn đạo, kẻ đây chỉ là đệ tử suy đoán, còn không có được chứng thật. Trong cơ thể hắn long huyết kích hoạt suất là số 0, nhưng là lại có thể thả ra long áp lực, cộng thêm đồ long đao bên trong long thần đao khí. Nếu như hắn không phải là long gia đệ tử căn bản là không có cách sử dụng. Nếu như hắn không phải là long tộc chọn trúng người, long thần đao khí, long áp lực cũng không khả năng bị hắn sử dụng. Sư tôn, mặc dù không có chứng thật, nhưng là ta khẳng định hắn cũng tìm long vực, tìm long tộc. Liền cùng năm đó long chiến đình như thế. Bạch phát lão giả mi tâm nhíu một cái, đạo, long chiến đình năm đó chúng ta quá nóng lòng, nếu không lời nói bây giờ sợ rằng đã được đến long tộc bí bảo. Quá tôn đạo, hề là long chiến đình cái đó chó má không tán thưởng. Bạch phát lão giả đạo, hề không nói những thứ này, ngươi đã khẳng định tiểu tử này tìm long vực, vậy thì cho ta nhìn chăm chú vào. Long tộc bí bảo là ta phi thăng hy vọng, ngươi nhất định phải cho ta tìm tới. Quá tôn lập tức nói, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Bạch Phát lão giả đạo, ngươi đi đi. Quá Tôn đứng dậy muốn rời khỏi, xoay người lại nói, sư tôn, Cổ Vô Cực tự tiện mệnh lệnh tinh linh sứ giả hành động, này cái sự tình trước mắt chỉ có ta một người biết. Hắn không có đem Long Phi giao cho hắn mật lệnh sự tình nói ra, bởi vì là này cái sự tình càng ít người biết càng tốt. Bạch Phát lão giả thở phào một hơi, đạo, vì Vô Cực đứa nhỏ này luôn là chỉ vì cái lợi trước mắt, hắn luôn nghĩ có thể trở thành Quá Tôn, nhưng là hắn thiên phú căn bản đột phá không. Đây là thông thiên tiên điện bí mật, Bạch Phát lão giả là Cổ Vô Cực gia gia, này cái sự tình chỉ có Quá Tôn biết. Bạch Phát lão giả khẽ nói, kẻ này cái sự tình cứ như vậy coi vậy đi. Quá Tôn lập tức nói, ê đệ tử minh bạch. Quá Tôn lui sau khi đi ra ngoài, Bạch Phát lão giả nhìn không trung, thần sắc có chút kích động nói, ở Long tộc bí bảo, ta nhất định sẽ lấy được ngươi, nhất định sẽ. Đây là ta hy vọng cuối cùng. Hắn thọ nguyên sắp hao hết, nếu như không có thể đột phá lời nói, hắn sẽ già mà chết, trở về thần đế học viện trên đường, Khâu Vạn Đạo không nghĩ ra, đạo, tại sao Quá Tôn sẽ thả chúng ta rời đi? Hắn cũng cảm nhận được Quá Tôn bộc phát ra lửa giận, Long Phi nhìn Khâu Vạn Đạo, đạo, Khâu lão, ngươi có phải hay không còn có sự tình lừa gạt đến ta à? Khâu Vạn Đạo sững sờ, đạo, kẻ ta có cái gì sự tình lừa gạt đến ngươi à? Không có à. Tàng Thiên giả đạo, kỳ hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau nghi kỵ, sư huynh, từ nay về sau không cho phép ngươi cạn nửa nhiễu thần đế học viện sự tình, nếu như ngươi cạn nửa nhiễu lời nói, ta sẽ đem ngươi đuổi xuất thần đế học viện. Long Phi, thông qua khảo hạch ngươi chính là thần đế học viện học sinh, muốn là thông qua không, ngươi trở về ngươi Nam Thiên khu vực, vĩnh viễn đừng tại tới tiên vực. Còn có, hôm nay thông thiên tiên trên điện phát sinh sự tình các ngươi đều không chuẩn hướng ra phía ngoài tiết lộ. Tàng Thiên giả là sợ hai người bọn họ người điên, Quá Tôn nổi giận, hậu quả khó mà lường được a. Long Phi ngửa đầu nhìn thông thiên tiên điện, thầm nghĩ trong lòng, lần kế đến, ta tự muốn đem nơi này Beos toàn bộ bạo nổ lật xuống. Quá Tôn Beos, chờ ca. Đầu này biến dị Beos nhất định sẽ đại bạo nổ, đặc biệt bạo nổ. Hơn nữa Long Phi muốn biết thông thiên tiên điện rốt cuộc cất giấu cái gì, e đúng. Ta vang lên một cái trọng yếu sự tình. Long Phi bỗng nhiên nhìn Khâu Vạn Đạo, Tàng Thiên giả hỏi với cái gì sự tình. Long Phi cười hì hì nói, ê Khâu lão, thật giống như ta thông qua thần đế học viện khảo hạch, ngươi liền muốn khi ta người hầu tiểu đệ đi, bây giờ còn kém cửa ải cuối cùng. Khâu Vạn Đạo cái trán treo tám cái hắc tuyến. Một câu nói đều không nói được, xa xa, một ngồi to đại sơn đỉnh đỉnh, một cô thiếu nữ đứng ở huyền nhai biên thượng, tỉnh tỉnh nhìn thiên ngoại cung phương hướng, nhìn Long Phi rời đi thiên ngoại cung, khóe miệng nàng có chút móc một cái, kẻ có ý tứ, ta cũng muốn đi vào thần đế học viện. Số từ 1948.